Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 234, giống như Tu La khởi binh vấn tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người giật mình, lập tức tỉnh rượu. Ai nha nương a, quỷ nha. Hai người chạy trối chết. Kết quả nữ nhân kia phần phật lập tức bay qua. Trả mạng cho ta. Hai mụ mụ lập tức quỳ xuống đất dập đầu. Đỗ Di Nương, ngươi đừng, đừng hại ta, đừng, chúng ta trên còn có người già, dưới còn có trẻ nhỏ. Ngươi, ngươi muốn trách, đều do phu nhân. Ngươi, ngươi, a, tha mạng nha. Đưa ta nữ nhi, đưa ta nữ nhi. Lưu bà tử ôm đầu khóc giống, cả người đầu như run rẩy, cảm giác lạnh lẽo ở trên cổ. Nàng lập tức chết ngất đi. Một mụ mụ khác dập đầu như đâm tỏi. Ngươi, ngươi, ngươi đừng ăn ta, đừng ăn ta a, ngươi nữ nhi Tam tiểu thư rất tốt. Rất tốt, không chết, phu nhân lừa gạt ngươi. Nàng không có việc gì. Tô Nhân Vũ tức giận đến cả người nội lực tán loạn. Một khi đã được chứng thật, so với vừa mới bắt đầu nghe tin tức còn phẫn nộ hơn. Hơn nữa có một loại cảm giác khác. Tuyệt vọng bi thương, không thể tha thứ, không thể trốn tránh bi thương. Suy nghĩ trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận, làm cho hắn nghĩ điên cuồng hủy thiên diệt địa. Hắn hận, hận vương phu nhân, hận chính mình, nhưng cả người lại giống như chết lặng, thật giống như bị một khối gỗ xuyên vào. Tưởng cú sốc có thể khiến hắn đứng lên đánh tán loạn. Kết quả lại không có khí lực. Hắn thân hình quơ quơ, phốc, phun ra một ngụm máu. Hỉ thước sợ hãi, dìu hắn, hắn lại đẩy, sau đó một người một cước, đem hai mụ mụ kia đá văng xuống ao. Sau đó thất tha thất thểu đi đến sân của vương phu nhân. Hỉ thước sợ hãi, đuổi theo, mình làm sao mà cản được hắn. Chỉ kêu người báo cho lão phu nhân, lại cho người đi vớt hai mụ mụ. Tô Nhân Vũ cước bộ lảo đảo, hai mắt màu đỏ, trong lòng cũng một mảng màu đỏ. Cả người đằng đằng sát khí, thật giống như người chết đi ra. Giống như Tu La, vương phu nhân bởi vì có tật giật mình, giả bệnh trở về, cho người đóng của viện. Tô Nhân Vũ đẩy không ra, liền đập thùng thùng. Vương Minh Lan, tiện nhân, ra đây cho ta. Hắn gầm lên giận dữ. Máu liền phun ở trên cửa, chỉ cảm thấy nội lực hơi thở tán loạn, tựa hồ có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Hắn cũng không để ý, Doanh Nhi đã chết, đứa nhỏ của bọn họ cũng không còn. Hắn còn quan tâm cái gì tẩu hỏa nhập ma, không bằng chết cũng tốt. Xong hết mọi chuyện, cách chương.